SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quai vẫn không quan tâm đến thế giới xung quanh, tiếng ồn làm nó tỉnh giấc, nhưng nó chỉ lăn một vòng trên giường rồi rúc vào trong chăn ngủ tiếp. Fulton ra ngoài xem xét tình hình, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng sợ của các thí sinh khác, hắn ngáp dài nhàm chán rồi bỏ về phòng phê tan. Còn lo lắng gọi hắn, tiểu quai đâu rồi ạ? Fulton lạnh lùng nhìn cậu trong chốc lát mới nói. Đang ngủ, làm sao? May quá, con thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm túc nói với Fulton. Anh đừng nói với tiểu quai chúng ta bị bỏ lại nhé, em ấy còn nhỏ, sẽ sợ lắm. Em sẽ nghĩ cách làm phiền anh chăm sóc cho em ấy thêm lúc nữa. Dù có nói cho biết thì thằng nhóc cũng chẳng bao giờ sợ cả. Đây là suy nghĩ của tất cả những người quen biết du quai. Nhưng mà con vẫn tin chắc như vậy, nói gù cũng vô dụng thôi. Fulton nhìn Crollo và Sonak đang mỉm cười rời đi, Hisoka cũng đang nhịn cười, khi quay sang con, khuôn mặt anh bất giác ôn hòa hơn. Nhóc con, có giải pháp gì? Này thì, con gãi đầu, em cũng không biết, rầm, Kiêu Lua đang nấp ở sau cầu thang trượt té, cậu nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ ngu ngốc này, nhưng chắc chắn sẽ có cách, mặt con rất kiên định, trước lúc đó, làm phiền anh chiếu cố em trai em. Fulton không nói gì mà chỉ nhìn con một lát, hừ lạnh. Cứ vậy đi, dù không nghĩ ra giải pháp gì cũng không sao, thằng nhóc này đủ tư cách làm anh trai du quai. Fulton vừa đi Kiêu Lua vội vã cho con một gõ vào đầu. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, au, sao vậy Kiêu Lua, cậu thật là cậu có biết giải quyết chuyện trước mắt thế nào không hả? Không biết gì mà cứ nói lung tung là sao? Ha ha ha, kiểu gì chẳng nghĩ ra cách, con rất thoải mái cười nói. Cậu thật là, em Kiêu Lua mặt đầy bất đắc dĩ. Thôi tớ đành phải giúp cậu vậy. Đừng lo, bọn anh cũng giúp nữa. Kurapika và Leorio đứng trên cầu thang cười nói. Mọi người cứ đi nghỉ ngơi cái đã, ngày mai dậy gọi những người khác cùng bàn bạc sau. Phải đấy, Leorio nhìn các thí sinh khác hoang mang sợ hãi chạy xung quanh. Chờ họ tỉnh táo hơn rồi tính tiếp. Sáng hôm sau khi Du Quai tỉnh dậy, Fulton vẫn còn đang ngủ, hắn nằm nghiêng ôm chặt Du Quai vào lòng mình. Du Quai dụi mắt chui ra. Fulton chip chip chip. Chẳng quan tâm Fulton có trả lời hay không, nó nhảy xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong, đi chân trần lon ta lon ton định chạy ra cửa, bỗng bị một bàn tay giữ lại. Fulton lim dim ngồi dậy, nhìn Du Quai. Hôm qua quần áo bé con bị ướt nên giờ đang mặc tạm áo của hắn, rộng thùng thình, dải tới tận đầu gối, còn hở hai bờ vai non mịn. Trông nó như vậy, cộng thêm đôi mắt to tròn trong veo cứ chớp chớp, làm cho người ta chỉ muốn khi dễ thôi. Dù Fulton không thấy mặc vậy có gì sai, nhưng nghĩ tới vẻ bề ngoài hấp dẫn của nó. Tối thiểu là làm hắn rất muốn hôn, quyết định không thể cho nó ra ngoài như vậy được. Ở yên đây chờ ta. Đúng lúc này Crollo và Sonak bước vào phòng. Thấy Fulton, Crollo gật đầu. Đi thôi Fulton, tiểu quai đâu? Dù quai nghe thấy vậy thì thò đầu ra từ sau lưng Fulton, lễ phép nói. Crollo, Sonak, chip chip chip. Crollo hơi cau mày, véo má du quai, nhẹ nhàng dắt nó lại gần. Lạ quá, sao tiểu quai cứ phát ra những âm thanh như vậy? Du quai ngồi yên cho anh nhéo má thỏa thích, Crollo hỏi mấy lần đều không trả lời, trừ khi đói bụng hay đòi tắm ra thì đừng hang nó mở mồm, Crollo đành thả nó đi. Đi thôi, ra ngoài xem tình hình như thế nào. Từ từ, Sonak kiếm bộ quần áo mới cho du quai. Fenton xách cổ áo du quai nói, sao tôi thấy từ khi tìm được thằng nhóc này đời mình khổ hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonak lán nản nóc nhưng vẫn đi lấy quần áo cho du quai. Nhóc con mặc đồ hở hang như này con dỗ quá, cộng thêm đôi mềm mại, thật muốn khi dễ nó quá. Sau này không thể để nhóc con tự lang thang trong phố sao băng được nữa, sẽ có kẻ bất chấp cả lữ đoàn mà bắt con nó mất. May mà con mang theo mấy bộ quần áo cho du quai thay, toàn đồ gì Mito may, vừa như in. Bốn người đi lên buôn tàu, Kurapika lui vẻ vẫy tay. Crollo, Sonak, đằng này này. Crollo mỉm cười bước tới. Kurapika, có phát hiện được man mối gì không? Tạm thời chưa có gì, mọi người đều đang đi tìm. Kurapika vừa nói, vừa ngồi xổm xuống đưa một chiếc banh mì nóng cho du quai. Nè tiểu quai, con dặn anh phải đưa cho em đó, anh trai của em đang bận việc chút nha. À hát, du quai nhận bánh, lễ phép kêu. Kurapika chip chip chip. Kurapika hiểu nhiều về các loài động vật hơn là Crollo, cậu tò mò hỏi. Ủa, sao tiểu quai lại bắt chước tiếng của chim bình minh vậy? Crollo nhướng mày, chim bình minh, đó là, Kurapika, Leorio bước ra từ trong khoang thuyền, vào đây đi có chuyện cần bàn bạc, vão Chono khoang thuyền, thấy có chừng mười mấy thí sinh, những người chịu ở lại đều trong đó cả. Tài gọi mọi người vào đây là để chọn đội trưởng, chúng ta cần hợp tác với nhau, vì vậy cần có một người chỉ huy chung. Leorio nói, tôi cũng nghĩ vậy, Hanzo nói, anh ta là người mạnh nhất trong các thí sinh nếu không tính các thành viên lữ đoàn Illumi. Hơn nữa lại có tính tình bình thường nhất giữa toàn kẻ bía y thái nên anh rất được lòng tin của các thích sinh khác. Hanzo không ngốc chút nào, anh quay ngay sang Crollo. Tôi đề cử Crollo làm đội trưởng, mọi người thấy sao? Crollo và động bạn của anh ta đều rất mạnh, hơn nữa Kurapika cũng rất tin phục anh, Hanzo cho rằng anh là người phù hợp nhất. Crollo mỉm cười, nhưng lời anh nói lại vô cùng lạnh lùng. Tôi không chịu trách nhiệm về tính mạng kẻ khác đâu, mọi người tự giải quyết đi. Anh chưa gửi yêu ta hết lũ này là còn may rồi. Cái đồ, có thí sinh bực tức kêu lên, bị Hanzo cản lại. Dừng lại, bây giờ không phải lúc cho các cậu lục đục nội bộ. Nhanh chọn đội trưởng đi. Rất nhanh, mọi người chọn ra Hanzo làm đội trưởng, Kurapika làm đội phó. Crollo dựa tường, nhìn tâm bản đồ, đây là manh mối Kurapika tìm được, anh thầm suy đoán nội dung vòng thi này là đến đảo Zebiru. Nhìn Kurapika bình tĩnh chỉ đạo mọi người, Crollo nói với Sonak. Có triển vọng lắm, tất nhiên rồi, mấy khi gặp kẻ thông minh như vậy. Sonak mỉm cười, rồi tiếc nuối nói. Chỉ có điều cậu ta quá lương thiện, tạm thời chưa cần đến, kệ cậu ta đã. Để hoàn toàn thay đổi thế giới quan của một người không phải là khó, nhưng bây giờ chưa cần thiết. Nhàm chán, Ferton không chút hứng thú ngồi dựa vào tường, trên đùi hắn là du quay, hai tay cầm bánh mì tập trung ăn. Kurapika, nhìn này, con và Killua vui vẻ chạy vào, trên tay cầm cuốn nhật ký hàng hải, từ trong đó Kurapika tìm được đường đến đảo, chỉ đi mất khoảng một nghỉ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Con vui mừng ôm chầm lấy du quay. Ổn rồi tiểu quai, cái bánh mì nó đang cắn một nửa suýt nữa rơi xuống đất, nó đẩy Gon ra, chẳng thèm quan tâm những lời tâm tình đầy xúc động của anh trai. Anh sẽ bảo vệ em, Killua bất đắc dĩ ôm chán. Hai người kỳ cục quá rồi đó. Dù quai ăn bánh mì xong, vẫn chưa thấy nó quay sang Gon nói. Nichan, Brown, em đang nói gì vậy? Con tò mò hỏi, thằng nhãi kêu như vậy nhiều lần rồi, rốt cuộc nghĩa là gì? Ferton hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quay học tiếng kêu loài chim bình minh, theo như những gì tôi biết loài chim nà chỉ kêu vào buổi sáng. Crollo che miệng suy nghĩ, nếu theo như logic của tiểu quay thì có thể ý em ấy là chào buổi sáng. Kẻ nào dạy thành viên lữ đoàn nói tiếng động vật thế này? Crollo nhíu mắt, người tên Ging kia sao? Qua, nghe ngầu quá ha, con vẫn vui vẻ kêu lên, vậy growl là âm thanh của con gì? Ha ha, lâu quá không update cho mọi người, tội lỗi. Định chờ bầy có điểm mới edit tiếp, nhưng thôi kể, có liên quan, cách chương.